Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Chương 406 ngươi hảo, Tang Thi Vương 7, chương 406 ngươi hảo. Tang Thi Vương 7 mắt nhìn thẳng đi phía trước đi, vừa mới bọn họ kêu to thời điểm. Nàng cũng không có qua đi hỗ trợ, một là bởi vì nàng phía chính mình quay chung quanh hơn 10 chỉ. Tang Thi đằng không khai tay, hơn nữa cũng là cảm thấy bên kia tình huống không nghiêm trọng. Lá mơ siêu xe buýt thượng hơn 30 cá nhân, quay chung quanh ở xe buýt trước liền 5-6 chỉ Tang Thi, hơn nữa tất cả đều là thực sơ cấp Tang Thi. Xe buýt thượng vốn là có chuyên môn căn cứ phái tới người quân nhân bảo hộ, liền tính là những cái đó quân nhân thực nhược. Này hơn 30 cá nhân một người một quyền đều có thể đem này mấy chỉ Tang Thi cấp đánh chết có. Cái kia sức lực khóc lóc thảm thiết kêu cứu mạng, chỉ bằng chính mình đem kia mấy chỉ Tang Thi đánh chết, nàng lôi kéo Nam Nhiễm đi lên cái kia đường. Cái này lộ liền như vậy khoan, khó tránh khỏi cùng bọn họ tương ngộ mà qua, gặp thoáng qua là lúc. Liền nghe được có người bắt đầu âm dương quái khí, một cái có được lôi điện chi lực dị năng giả. Lại không muốn ra tay cứu cứu chúng ta này đó nhỏ yếu vô tội người thường, như vậy ích kỷ. Nhưng đối khởi ngươi này một thân dị năng, người nói chuyện là cái tóc nhiễm đến lửa đỏ ăn mặc lậu rốn ăn mặc gọn gàng nữ tử, đại khái. Lời này nói ra này một xe người tiếng lòng, mỗi người nhìn qua đều rất nhận đồng. Còn cảm thấy rất hả giận, lúc này, bên cạnh có một nữ hài tử duỗi tay đi kéo cái này tóc lửa đỏ nữ tử tay, hòa tình. Thôi bỏ đi, kia nữ hài tử thanh âm rất nhỏ. Nhưng là giòn giòn nộn nộn, giống như là một trận thanh phong giống nhau đảo qua ở đây mọi người lỗ tai, cái này kêu hòa tình bị. Này nữ hài tử một khuyên, ngược lại còn hăng hái, thanh âm càng thêm cao lên, cái gì tính. Ngươi nhìn xem nàng người này lạnh như băng bộ dáng, căn bản liền không đem chúng ta để vào mắt có lẽ. Còn ước gì chúng ta bị đám kia Tang Thi ăn luôn đâu. Nam Nhiễm đào đào lỗ tai, cũng thật xảo a, hòa tình bên cạnh đứng nữ hài tử liên tiếp kéo nàng, chỉ là hòa tình càng nói càng hăng hái, bla bla cùng nhảy cây đậu giống nhau, thật là không biết người trong nhà là như thế nào giáo dục. Ra người như vậy cá nhân, Nam Nhiễm đùa nghịch một chút chính mình trong tay chủy thủ, đi theo. Giơ tay liền hướng tới hòa tình phương hướng ném đi ra ngoài, phanh. Kia chủy thủ xoa hòa tình khóe miệng trực tiếp liên quan tóc chui vào phía sau xe thượng, Nam Nhiễm. Vừa ra tay, ở đây người đều tĩnh, Trúc Băng quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, Nam Nhiễm dựa vào Trúc Băng. Phía sau lưng thượng, không chút để ý. Không cứu ngươi làm sao vậy? Lão tử hiện tại còn tưởng giết chết ngươi đâu, thí lời nói nhiều như vậy. Nghe khiến cho người phiền hoảng, lời này vừa ra. Trường hợp này liền càng an tĩnh, cho đến trong đó một cái bị vây quanh dị năng giả cười mở. Miệng nói không tồi. Xác thật là không có tư cách yêu cầu người khác tới cứu, người nọ vừa nói một bên hướng tới Nam. Nhiễm phương hướng đi tới, quân ủng. Màu đen quần xứng với một kiện áo sơ mi, Trúc Băng tương lai người trên dưới đánh giá. Đôi mắt thâm thúy, mũi đĩnh bạt, khóe môi tuy rằng mang theo cười, lại càng như là có thú vị giống nhau, quan trọng nhất. Người này trên người mang theo một cổ tội phạm khí chất, xảo. Mà thế phía trước, Trúc Băng tiếp xúc nhiều nhất chính là loại người này, buôn lậu buôn bán vũ khí ma túy. Trà trộn tam giác vàng đám kia người. Phần lớn có chút như vậy cảm giác, chỉ là người này cùng đám kia người so sánh với. Càng ngoan độc, càng giỏi về che giấu, còn có càng đẹp mắt một ít, Nam Nhiễm vốn dĩ đối người tới không có gì hứng thú, cho đến thống tử mở. Miệng leng keng, ký chủ thiên đạo sủng nhi xuất hiện, chính là ngài trước mắt cái này. Nàng trước mắt cái này, nàng không mở ra được mắt a thế cho nên chậm rãi mở miệng gọi là gì. Hoắc Tư nói chuyện nhìn qua đang nói cấp Nam Nhiễm nghe. Kỳ thật ánh mắt sớm đã chuyển rời đến Trúc Băng trên người. Tấu chương xong, hết chương.